chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2291, chương 2291, A Phi thực lực. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đối mặt Kim Cương khiêu chiến, Vương Đại Đông tự nhiên không sợ hãi chút nào. Rất nhanh, hai cái gã bỉ ổi người bắt đầu tìm kiếm từ bản thân con mồi tới. Bất quá trên thuyền vốn chính là Dương Đựng Âm Suy, các loại hai người ra sân, đẹp mắt muội tử trên cơ bản đều đã bị nhân tuyển quang, còn lại đều là chút vô cùng thê thảm nhân vật. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như Quẻ Quế Cạn liền không có bạn nhảy, nàng cũng không có khiêu vũ, mà chính là ngồi ở mũi thuyền uống nước trái cây. CMN, muốn là đi mời nàng khiêu vũ, sẽ không phải cho ta một bạt tai a. Vương Đại Đông trong lòng thầm nhủ nói, muốn nói tư sắc, Quẻ Quế Cạn tuyệt đối là trên chiếc thuyền này tốt nhất. Nhưng lại không ai dám đi mời nàng khiêu vũ, bởi vì người bình thường chỉ muốn tới gần nàng, liền biết cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý, mà lại Quẻ Quế Cạn luôn luôn mặt không biểu tình, xem ra liền có chút người sống chớ gần cảm giác. Do dự vài giây đồng hồ, thì liền những cái kia vô cùng thê thảm đều đã có bạn nhảy. Kim Cương cũng tìm bạn nhảy, tuy nhiên không coi là nhiều xinh đẹp, nhưng ít ra là có. Còn khiêu khích nhìn Vương Đại Đông vài lần, nãi nãi, cũng không thể bại bởi Kim Cương đi. Vương Đại Đông quyết tâm, hướng về Quẻ Quế Cạn đi đến. Dù sao đồng dạng nữ nhân, hắn có thể không làm sao có hứng nổi. Toàn bộ trên thuyền, cũng liền Quẻ Quế Cạn có thể làm cho hắn nhấc lên hào hứng. Này, mỹ nữ, có thể mời ngươi nhảy một bản a? Vương Đại Đông đi vào Quẻ Quế Cạn trước bên cạnh chào hỏi. Sẽ không, ta có thể dạy ngươi. Không muốn học, Quẻ Quế Cạn không chút do dự cự tuyệt Vương Đại Đông. Nơi xa chính đang khiêu vũ A Phi không khỏi buồn cười. Đừng nói hắn nhà tiểu thư căn bản sẽ không khiêu vũ, coi như biết nhảy cũng sẽ không cùng Vương Đại Đông nhảy. Trên cái thế giới này liền không có xứng với tiểu thư nam nhân. Thế nhưng là để A Phi kinh ngạc là khi hắn chuyển một vòng tròn về sau, vậy mà phát hiện Quẻ Quế Cạn đã đi vào sân nhảy nhảy lên múa. Mà Quẻ Quế Cạn bạn nhảy cũng đúng lúc cũng là Vương Đại Đông. Nhất làm cho A Phi cảm thấy thật không thể tin là Vương Đại Đông tay vậy mà ôm vào Quẻ Quế Cạn bên hông. Nếu như A Phi nhớ không lầm lời nói, chỗ đó thế nhưng là Quẻ Quế Cạn cấm địa a. Đã từng có người muốn đụng vào cái kia cấm địa, kết quả bị Quẻ Quế Cạn một châm buộc thành liệt dương. A Phi ra sức xoa xoa con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Làm sao có thể, tiểu thư làm sao có thể cùng người kia khiêu vũ? Quẻ Quế Cạn xác thực không biết khiêu vũ, chỉ đi mấy bước, liền đem Vương Đại Đông dẫm mấy cước. Ta nói sẽ không nhảy, Quẻ Quế Cạn lạnh lùng nói ra, không có chút nào thật có lỗi ý tứ. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, ôm vào Quẻ Quế Cạn bên hông tay vừa dùng lực, Quẻ Quế Cạn chính là hướng về trong ngực hắn đổ tới. Ngươi làm gì? Các loại Quẻ Quế Cạn kịp phản ứng, mới phát hiện nàng hai chân đã dẫm tại Vương Đại Đông mũi chân. Dạng này ngươi liền biết nhảy. Vương Đại Đông mở rộng bước chân, trên chân đứng một người, đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cứ như vậy thì hài hòa nhiều, chính để cho mình bạn nhảy chuyển mấy vòng, muốn hướng Vương Đại Đông khoe khoang, Kim Cương cũng mắt trợn tròn, trong lòng không khỏi cảm thán, Đông ca cũng là Đông ca, liền không có Đông ca giải quyết không được nữ nhân, hiện tại có thể nói cho ta biết a. Quẻ Quế Cạn mặc cho Vương Đại Đông mang theo thân thể mình di động, không vội, trước nhảy xong chi này múa. Vương Đại Đông ôm Quẻ Quế Cạn eo nhỏ nhắn, nhanh chóng động lên bước chân, nhảy xong một chi múa, lại nhảy một chi múa. Vương Đại Đông không có chút nào muốn nói cho Quạnh Quế Cạn ý tứ. Quạnh Quế Cạn sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi. Nàng chỗ lấy đáp ứng bồi Vương Đại Đông khiêu vũ là bởi vì Vương Đại Đông nói cho nàng, hắn nhận biết một cái nắm giữ Chí Dương huyết mạch người. Người như nếu không nói, ta thì không nhảy. Quạnh Quế Cạn sắc mặt càng thêm khó coi. Xa tận chân trời, Vương Đại Đông chỉ phải nói. Quạnh Quế Cạn nhíu mày, buông ra Vương Đại Đông, nhíu lại tinh xảo mi đầu nói. Ngươi không nói coi như ta không nhảy. Nhìn lấy Quạnh Quế Cạn rời đi, Vương Đại Đông có chút im lặng. Cái này băng mỹ nhân trừ lạnh bên ngoài, tựa hồ còn có chút ngốc thiếu a. Hắn đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy, thậm chí vẫn không biết. Chớ chọc tiểu thư nhà ta sinh khí. A Phi đi tới, ánh mắt rất là không tốt. Vương Đại Đông ngoạn vị đạo, ngươi đây là thỉnh cầu ta, vẫn là uy hiếp ta? Ta theo không cầu ngươi. A Phi lạnh lùng nói câu, liền rời đi. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, ta cũng từ trước tới giờ không uy hiếp người. Uy hiếp chỉ có người yếu mới có thể đi làm, cường giả chân chính từ trước tới giờ không uy hiếp người. Nếu có người dám ngăn trở, nghiền nát là đủ. Đông ca, tiểu tử kia giống như rất phách lối a. Kim Cương cũng nhảy xong múa, nhìn lấy A Phi bóng lưng nói ra, ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn. Các ngươi đội trưởng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vương Đại Đông híp mắt nói ra. Kim Cương một mặt khinh thường nói, Đông ca, ngươi cũng quá xem thường chúng ta Long Tổ đi. Đánh không lại ngươi, một cái hoàng mao tiểu tử ta cũng đánh không lại à? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Lãnh tiểu thư, có thể hãnh diện nhảy một bản a? Quạnh Quế Cạn vừa mới trở lại trên chỗ ngồi, liền có một tên Đông Âm người trước đi mời nàng khiêu vũ. Có một số việc phá không được trường hợp, tại cùng Vương Đại Đông khiêu vũ trước đó, không ai đi mời Quạnh Quế Cạn khiêu vũ. Gặp Vương Đại Đông cùng vị này băng sơn mỹ nhân khiêu vũ, người khác tự nhiên dục dịch, nếu có thể cùng bực này mỹ nhân cùng múa một khúc, cái kia tuyệt so là phi thường có mặt mũi sự tình. Không hứng thú, nhưng mà, Quạnh Quế Cạn chỉ là lạnh lùng trả lời nói. Lãnh tiểu thư, tại hạ chú hoa đại sứ Korea Muto, mời cho chút thể diện. Cút, Quạnh Quế Cạn vừa bị Vương Đại Đông đùa nghịch, chính là khó chịu thời điểm, tự nhiên không có sắc mặt tốt cho cái này Đông Âm quỷ tử. Lãnh tiểu thư đây là không nể mặt mũi. Korea Muto sắc mặt khó coi nói, nếu như không đối phương muốn không phải cái mỹ nữ, đoán chừng trực tiếp thì bão nổi. Tiểu thư nhà chúng ta để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? A Phi đi tới, gặp A Phi chỉ là cái 1m72 bên thiếu niên. Korea Muto diệu diệu nói, nơi nào đến nhóc con, nhanh cút sang một bên. Lão tử thế nhưng là đai đen 10 đoạn cao thủ, cẩn thận thương tổn ngươi. Korea Muto vừa mới dứt lời, chính là nghe được ba một tiếng vang giòn, sau đó cảm giác được má phải nóng bỏng đau. Ngươi dám đánh ta? Ba ba ba, liên tục không ngừng ba tiếng vỗ tay vang lên. Korea Muto mặt nhất thời sưng thành đầu heo. Đừng nói ngươi đai đen 10 đoạn, cũng là đai đen 100 đoạn, lão tử như cũ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Cút! A Phi một chân đá vào Korea Muto trên thân. Korea Muto lập tức liền giống lăn đất hồ lô đồng dạng lăn ra ngoài, thẳng đến đụng vào hàng rào mới dừng lại. Kim Cương nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tiểu tử kia cũng thật là lợi hại. Cái này Korea Muto ta xem qua hắn tư liệu, thân thủ cực kỳ đến, ta đều chưa hẳn là đối thủ. Vương Đại Đông trêu tức cười nói, tiểu tử kia vừa mới chỉ dùng 3 phần thực lực mà thôi. Cái gì? Kim Cương bị Vương Đại Đông lời nói chấn kinh tột đỉnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế?